Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 599, Long Ngạo Thiên ra sân. Trên đỉnh núi, bị thiếu nữ gọi vào bóng người không khỏi cười khổ lắc đầu. Hơi hơi đứng dậy, nhìn về phía giờ phút này tại trước người mình nghịch ngợm dễ thương sư muội. Người nha, người tu tiên. Cần phải toàn tâm toàn ý, người như thế tam tâm nhị ý, khi nào mới có thể hỏi đạo trường sinh nha? Tay phải nhẹ nhàng bắn ra đối phương cái trán, bóng người đem chuyện lúc trước chôn ở tâm lý, ánh mắt nhìn trước mặt mình cái này một mảnh sơn thủy chi cảnh. Có một tia nhớ lại, thoáng chớp mắt, hắn đi vào cái thế giới này đã mấy trăm năm. Hắn không biết hắn từ đâu mà đến. Chỉ biết là vừa mở mắt, liền đi tới chỗ này tên là Vĩnh Hằng Đại Lục địa phương. Nơi này hạo hãn vô biên, vạn vật sinh linh hội tụ, hỗn loạn mà có hắn đặc biệt trật tự. Hừ, thối sư huynh, lại khi dễ người, bị bóng người gảy một cái trán thiếu nữ. Tay ngọc sờ lên, cái miệng nhỏ nhắn một đều, một mặt không vui, ha ha ha, đi thôi. Bóng người cười lớn, trong miệng nói nhỏ, sau đó cất bước rời đi. Bóng người gọi là Lâm Tiên, tên là chính hắn lấy, chính là chỗ này tu tiên tông môn Bạch Vân Tông đại sư huynh. Từ khi năm đó đi tới nơi xa lạ này chi địa, Lâm Tiên ngơ ngơ ngác ngác qua một đoạn thời gian, thẳng đến bị đi ngang qua một vị tu sĩ phát hiện, mang về tông môn. Càng là bởi vì Lâm Tiên hắn có vạn cổ khó gặp tu tiên thiên phú, bị ngay lúc đó trưởng môn thu làm nhập môn đệ tử, càng là trở thành tông môn đại sư huynh. Gặp qua đại sư huynh, đại sư huynh sớm gặp qua đại sư huynh. Trên đường đi ngang qua sư môn đệ tử đều là nguyên một đám cung kính hành lễ lấy. Lâm Tiên khẽ gật đầu, lấy đó hiền lành. Cách đó không xa vừa mới đi ngang qua đồng môn sư muội, nhìn thấy Lâm Tiên dung nhan mỉm cười, nhất thời ngây ngẩn cả người, kinh ngạc, trời ạ, đại sư huynh đối với ta cười, đại sư huynh quả thực quá đẹp rồi, yêu, ta đã rơi vào bể tình. Từng tiếng than thở quanh quẩn, trên đường Lâm Tiên sớm thì đã thành thói quen, hắn ngoại trừ tự thân chắc tuyệt thiên phú bên ngoài, càng là có làm cho người hâm mộ dung nhan. Chỉ là đây hết thảy Lâm Tiên đều chưa từng để ý. Một đường đi theo tại Lâm Tiên sau lưng thiếu nữ, nghe được bên tai truyền đến tiếng thán phục, không khỏi trao mày. Một đám tiểu bích trì, các ngươi nằm mơ đâu? Sư huynh là ta. Lâm Uyển Nhi tâm lý hung tợn nắm chặt lấy nắm tay nhỏ, nhất quyền một cái tiểu sư muội. Tông môn ngoại môn trên quảng trường thật lớn, trên quảng trường vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy hơn nghìn người, đều là mặc lấy đạo bào màu xám, ngoại trừ số ít tuổi hơi lớn bên ngoài, những người còn lại đều là 17-18 tuổi hai bên thiếu niên. Hô, hy vọng lần này có thể tiến nhập nội môn nha. Nghe nói nội môn tư nguyên phong phú, lần này liền dựa vào cái này, chỉ cần đi vào nội môn, ta thì có thể an tâm tu luyện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhỏ giọng mà tạp nhạp thanh âm quanh quẩn, đều là một đám thiếu niên, giờ phút này đều là ước mơ lấy mỹ hảo nội môn sinh hoạt. Quảng trường phía trước, công trường phía trên, mấy đạo trung niên nam tử đứng vững, tiên phong đạo cốt, hưu. Đúng lúc này, xa xa chân trời một bóng người cực nhanh mà đến, chảy dưới ánh sáng. Lâm Tiên bóng người từ đó chậm rãi đi ra, gặp qua Trần trưởng lão. Lâm Tiên vừa ra thì đối với cầm đầu nam tử chắp tay nói lễ nói, ha ha ha, không cần khách khí. Cầm đầu Trần trưởng lão cười nhẹ, nhìn lấy Lâm Tiên càng phát hài lòng lên, lớn lên đẹp trai, thiên phú trác tuyệt, còn đối xử mọi người hiền lành, xử sự công chính, quả thực cũng là hoàn mỹ tông môn trưởng môn nhân chọn nha. Bắt đầu đi. Đối với một bên thanh niên đệ tử, Trần trưởng lão sắc mặt chăm chú phân phó nói. Đúng, thanh niên đệ tử ứng một chút, lập tức lại là đi ra phía trước. Lớn như vậy quảng trường, theo thanh niên nam tử đến, đều là cả đám đều nghiêm túc. Hôm nay tuyển bạt, hiện tại bắt đầu, thanh niên đệ tử quát to một tiếng. Sau một khắc, tay phải vung lên, một cái bàn gỗ cùng một khỏa thủy tinh cầu thể bày thả ở bên trên. Ải thứ nhất, khảo sát tu vi, phàm là tu vi đạt tới kim đan kỳ đệ tử, theo thứ tự tiến lên đây chạm đến cái này thủy tinh cầu. Lời nói tại trong sân rộng quanh quẩn, nguyên bản bình tĩnh quảng trường, trong lúc nhất thời lại sôi trào lên. Xong, lần này làm sao lại muốn kim đan kỳ? Không phải chúc cơ hậu kỳ liền có thể sao? A, cái này xong, ta mới chúc cơ hậu kỳ nha. Vốn là nghĩ đến mượn nhờ nội môn tư nguyên đột phá kim đan. Cái này xong, ngoặc kép, không ít người sắc mặt một khổ. Tuyệt đối không ngờ rằng lần này đột nhiên yêu cầu biến cao. Quảng trường phía trước, Lâm Tiên nhìn lấy tình cảnh này, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Tông môn lần chọn lựa này có vẻ như càng thêm nghiêm khắc nha. Có phải hay không cảm thấy lần này tông môn biến nghiêm? Một bên Trần trưởng lão đã nhận ra Lâm Tiên biến hóa. Không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Là có chút. Thường ngày chỉ cần chúc cơ hậu kỳ là được. Lâm Tiên nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lần trước, cũng bất quá chúc cơ hậu kỳ là đủ rồi. Ai? Đây cũng là bất đắc dĩ nha. Thở dài một tiếng, Trần trưởng lão cũng là chau mày. Dạng này một màn, khiến Lâm Tiên có mấy phần nghi ngờ. Bất đắc dĩ, chẳng lẽ tông môn có phiền toái gì? Thôi, việc này đoán chừng ngươi cũng sẽ biết rõ. Thì sớm nói cho ngươi đi. Nhìn thoáng qua Lâm Tiên, cái sau thân là trưởng môn quan môn đệ tử, sớm muộn sẽ biết. Tông môn tại vùng phía tây mỏ quặng ra chuyện, vẻn vẹn một câu, liền làm Lâm Tiên sững sờ. Vùng phía tây mỏ quặng, đây chính là bọn họ Bạch Vân Tông tài nguyên tu luyện mấy cái đại chủ muốn tới nguyên một trong. Là Hỏa Linh Tông giở trò quỷ. Lâm Tiên nhịn không được mở miệng hỏi, chung quanh đây tông môn, chỉ có Hỏa Linh Tông có thực lực này. Ai, sự tình thật phức tạp. Trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng, nhìn lấy một bên khác thanh niên đệ tử chậm rãi, đi trở về, Trần trưởng lão tươi thắm thở dài. Như thế một màn, khiến Lâm Tiên càng phát rất nghi hoặc, không phải Hỏa Linh Tông, cái kia sẽ là ai chứ? Thời gian một chút xíu trôi qua, mà liền tại ngoại môn đệ tử nguyên một đám tiếp nhận kiểm tra thời điểm. Đột nhiên, bình tĩnh trên quảng trường, bạo phát một tia bạo động, mau nhìn, tu vi thủy tinh thế mà chớp động lên hồng quang, đây là cái gì tình huống? Trời ạ, tu vi thủy tinh phiếm hồng mang, đây là có nguyên anh tu vi, cái này sao có thể, ngoại môn tại sao có thể có loại tồn tại này? Từng tiếng kinh hô thanh âm, không ít ngoại môn đệ tử ngây ngẩn cả người. Sùng bái nhìn lấy giờ phút này đứng tại tu vi thủy tinh trước nam tử. Bọn họ còn đang vì kim đan nỗ lực, người khác thế mà đã nguyên anh. Mọi người ở đây kinh hô thời điểm, giờ phút này đứng tại thủy tinh trước thiếu niên, thì là một mặt khinh thường quét mắt, một đám không có thấy qua việc đời thổ dân. Đây bất quá là hắn Long Ngạo Thiên triển lộ ra một bộ phận thực lực thôi. Thật là một đám không có kiến thức thổ dân, mà liền tại Long Ngạo Thiên đắc ý thời điểm, xa xa quảng trường thời điểm, Lâm Tiên cũng là đi tới, tự mình nhìn thoáng qua tu vi thủy tinh, lại liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, có chút tán thưởng cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, tuổi còn nhỏ thì có tu vi như thế, không nghĩ tới, bên ngoài trong môn phái. Thế mà còn có ngươi dạng này thiên tài, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.